Ba ngày sau, Thượng Kinh, Hải Hà Lâu, Lang Uyển. Tạ Thanh Yến ngồi một mình sau thư án tầng 2, đang cầm bút viết thư. Nhưng nét chữ trên giấy lại không phải tiếng quan thoại của Đại Dận, mà là hàng chữ Bắc Yên, siêu vẹo như nòng nọc, ngoằn ngoèo. Lúc Vân Sơ Nguyệt bước vào, y vừa gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì. Ngay khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, y không ngẩng đầu mà giao thẳng cho Đồng Kỷ Thương vừa trèo cửa sổ vào. Vân Sâm Nguyệt trừng mắt. Đầu gỗ ngươi làm ta hết hồn, còn tưởng là thích khách, ngươi nhất định phải chui từ cửa sổ sao? Đầu gỗ không đáp lời, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng, thoát cái, đã trèo qua cửa sổ, rời đi. Vân Sâm Nguyệt cũng đã quen, gõ quạt ngồi xuống đối diện Tạ Thanh Yến. Phía Bắc Yên sao rồi? Ngàn cân treo sợi tóc. Tạ Thanh Yến lười biếng cụp mi. Các bộ tộc như nước với lửa, cục diện yên ổn này không trụ nổi bao lâu nữa đâu. Vân Sâm Nguyệt chống cằm, ánh mắt trầm ngâm. Người tới làm gì? Tạ Thanh Yến rời án thư. À... Vân Sơ Nguyệt dựa hờ lên bàn, ánh mắt dõi theo y. Ta nghe nói ngày mai bệ hạ sẽ hồi kinh. Ừ. Trọng binh của họ Ngụy ở Dương Đông sắp áp sát tới chân tường thành rồi. Đây là ý của nhà họ Tống hay là của Ngụy Dung Tân? Nếu là về trước thì phản ứng chậm chạp quá mức. Còn nếu là về sau, Ngụy Dung Tân lấy gan đâu mà dám làm vậy? Còn một khả năng nữa. Hứng? Vân Sơ Nguyệt ngừng gõ quạt, quay sang nhìn Tạ Thanh Yến. Y vừa nhấc thanh trường kiếm bằng gỗ đào trên giá lên, cúi đầu, dùng vải mềm chậm rãi lau qua. Là ý của Tạ Thông. Mặt Vân Sơ Nguyệt đanh lại, hắn ngồi thẳng người. Người nói nhị hoàng tử vượt mặt Tống ra, trực tiếp lôi kéo Ngụy Dung Tân về dưới trướng hắn. Chuyện mật đàm hôm đi săn là thật, có điều chỉ bàn về lợi ích. Tạ Thanh Yến nói. Nay Tống Trọng Nho đã sợ tội tự sát, Tống gia tan hoang, ở trong ngục chờ chết, họ không còn là bên được lợi. Vậy chỉ còn nhị hoàng tử. Vân Sơn Nguyệt nheo mắt lại. Không ngờ hắn cũng không hoàn toàn là đồ vô dụng, lại có thể âm thầm giành lại con chó săn mà Tống gia đã nuôi nhiều năm. Tư binh mà tiết độ sứ Dương Đông cất giấu vốn là do Tống gia nuôi dưỡng thay nhị hoàng tử. Tạ Thanh Yến lau sạch trường kiếm, tiện tay chỉ xuống. Ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu lên dung nhan như tuyết phủ, băng răng. Họ chỉ đưa chưa đến 1/10 quân nhu cho Bắc Cương. Tạ Thông nhìn thấu nhưng không vạch trần. Có lẽ nhờ thế mà khi ra tay với Tống gia, hắn mới không chùn bước. Vân Sơn Nguyệt cau mày. Vị điện hạ này đúng là ra tay độc ác. Hắn ngừng một chút, lại hỏi. Có điều tiết độ sứ Dương Đông giấu quân bao năm, dẫu trong thành có Huyền Khải quân của ngươi trấn giữ, nhưng địa hình nơi đây không phải sở trường của kỵ binh, mà bọn họ lại đông gấp 10 lần. Ngươi thật sự không điều Trần Bắc quân vào kinh sao? Tạ Thanh Yến liếc nhìn sang. Điều Trần Bắc quân vào kinh, người muốn ta mưu phản à? Vân Sâm Nguyệt ho khan, cúi đầu đứng dậy. Làm gì có chuyện đó? Tạ Thanh Yến quay người lại. Trần Bắc quân sẽ không điều một binh một tốt nào vào kinh. Chỉ cần tư binh của Dương Đông không động, Huyền Khải quân cũng sẽ không nhúc nhích. Cái gì? Vân Sâm Nguyệt nhíu mày, không còn che giấu vẻ kinh ngạc. Vậy ai bảo vệ ngươi, nhỡ đâu sau khi hồi kinh, bệ hạ trở mặt, hoặc là nhị hoàng tử? Họ đã theo ta ra trận ở xa trường, chết quá nửa. Số giữ mạng 10 năm chỉ để gặp lại người thân. Tạ Thanh Yến lạnh lùng ngắt lời. Không phải để bỏ mạng vì tư thù của ta. Y thu kiếm vào vỏ. Vân Sơn Nguyệt cau mày, tiến lên. Nhưng nếu họ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, giống như ta vì ngươi mà sẵn sàng vào sinh ra tử thì sao? Vậy thì càng không thể. Tạ Thanh Yến cúi đầu, ngón tay lướt qua hoa văn đồng xanh trên vỏ kiếm, vẻ mặt không vui, không buồn. Bất kỳ trái tim nào mang một lòng trung liệt vì nước, vì dân, cũng không nên bị đem ra làm quân cờ, đặt lên bàn cờ, quyền mưu của bọn ăn thịt người. Vân Sâm Nguyệt đứng yên một lúc lâu, cả người cứng đờ, mãi mới thở dài nói. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao bọn hung thần ác quỷ ấy tới tay ngươi lại ngoan ngoãn như mèo con rồi. Tạ Thanh Yến chẳng buồn để tâm, y đột ngột nghiêng người, liếc ra phía sau cửa sổ sau lưng. Vân Sâm Nguyệt cũng nhìn theo. Chưa đến 3 giây, cửa sổ bật mở, Đồng Kỷ Thương đáp xuống đất với gương mặt nghiêm trọng. Công tử, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Trên đường ngự giá hồi kinh truyền về tin tức, bệ hạ nghe tin thái sư qua đời, lửa giận công tâm, lâm bệnh không dậy nổi. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt lập tức thay đổi, mấy giây sau mới hoàn hồn, kinh hoàng nhìn sang Tạ Thanh Yến. Giờ kinh thành là nhị hoàng tử giám quốc, lỡ long thể thật sự không ổn, không ai được yết kiến bệ hạ, mà nhị hoàng tử lại nắm quyền trung cung, chẳng phải đã chỉ còn cách ngôi báu một bước nữa thôi sao? Đừng nói là Vân Sâm Nguyệt, ngay cả Đồng Kỷ Thương vốn luôn trầm mặc cũng lộ vẻ mặt khó coi. Hắn biết rõ trong tay Tạ Thanh Yến vẫn còn giữ lá bài có thể lật đổ nhị hoàng tử. Nhưng nếu bệ hạ bệnh nặng, triều chính do nhị hoàng tử nắm giữ, vậy thì lá bài ấy lật ra cho ai xem? Vân Sâm Nguyệt vẫn thì thào. Nếu quả thật như vậy, e rằng đến cấm quân cũng phải nghe theo lệnh của Tạ Thông rồi. Không thể chần chừ nữa, phải lập tức đưa hổ phù cho Đồng Kỳ Thương để hắn điều Trần Bắc Quân đóng ở Kinh Kỳ tiến vào kinh. Thế nhưng từ lúc Tạ Thanh Yến nghe tin vẫn lặng im không nói, giờ bỗng nhiên cử động. Hắn xoay người bước tới bên giường, vén vạt áo dài ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Vân Sâm Nguyệt không dám tin mà ngoảnh đầu lại. Ngươi đừng nói với ta là vào lúc này ngươi định đi ngủ đấy nhé. Chờ đi. Tạ Thanh Yến nói. Chờ cái gì? Bệ hạ bệnh nặng không phải ngẫu nhiên, là ta tính sai một nước cờ. Mãi để mắt đến móng vuốt của hổ dữ, lại quên bên cạnh bệ hạ vẫn còn một con rắn độc ngoan ngoãn suốt hơn 10 năm. Ý ngươi là... Vân Sâm Nguyệt nghiến răng. Tống Hoàng hậu. Nếu chuyện này là do bà ta bày mưu cho nhị hoàng tử, thì hẳn là Tạ Thông sẽ biết tin sớm hơn chúng ta một bước, chắc chắn sẽ hành động. Tạ Thanh Yến thở dài, mở mắt ra. Ngươi nói xem, hắn muốn giết ta hay muốn chiêu mộ ta? Vân Sâm Nguyệt còn chưa kịp trả lời, một thân vệ gõ cửa được cho vào thì quỳ xuống bẩm báo. Chủ thượng, nhị hoàng tử truyền lệnh, triệu người lập tức vào cung. Nghe xong, da đầu Vân Sâm Nguyệt tê dần, gần như nhảy dựng lên. Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi. Song Tạ Thanh Yến như không hề nghe thấy, đã đứng dậy. Vân Sâm Nguyệt cuống lên. Rõ ràng đây là hồng môn yến, chỉ dành cho một mình ngươi. Dù có thật là chiêu mộ thì vẫn nguy hiểm trùng trùng. Hôm nay ngươi mà dám đi, ta sẽ... Còn một việc nữa. Vệ binh phía sau run rẩy lên tiếng nói tiếp. Quận chúa Quảng An và tiểu thư Uyển Nhi cũng đã bị nhị hoàng tử triệu vào cung trước chủ thượng một bước rồi. Tạ Thanh Yến sững lại, ánh mắt tối sầm, bàn tay trong tay áo nắm chặt. Vân Sâm Nguyệt mở to mắt. Cái gì? Cả Uyển Nhi cũng bị đưa đi rồi. Hắn quay đầu đối diện với vẻ mặt rừng rưng của Tạ Thanh Yến sau khi đã che giấu mọi cảm xúc. Tạ Thanh Yến nheo mắt nhìn hắn. Còn cản không? Ta... Khí thế của Vân Sâm Nguyệt lập tức yếu xìu. Ta đưa ngươi đi. Trong gian thiên điện do nhị hoàng tử sắp xếp, Thích Bạch Thương và Uyển Nhi đã ngồi yên vị từ lâu. Mấy ngày gần đây, nàng bận lo liệu tang lễ cho tượng nô. Suốt mấy đêm, chẳng có một giấc yên ổn. Mỗi lần nhắm mắt lại, nàng đều mơ thấy trận hỏa hoạn kinh thiên ở phủ nhà họ Tống đêm đó. Từng thi thể rơi xuống đất, vang lên những tiếng nặng nề, cùng bóng người đang dẫm đạp lên vũng máu như con sông đỏ thẫm kia, chậm rãi bước về phía nàng. Cuối giấc mộng, người ấy luôn đứng cách đó không xa, nhìn nàng mỉm cười. Thế nhưng bất kể nàng có chạy thế nào, cũng không tài nào chạm tới được. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn lửa và máu thiêu đốt vạt áo đen như mực kia, nhấn chìm bóng hình đó trong biển lửa. Để rồi cuối cùng hóa thành tro bụi trước mắt nàng. Mỗi khi giấc mộng đi đến đoạn kết ấy, ngực nàng như một tảng đá lớn bị đè lên, ngạt thở đến mức giật mình tỉnh giấc giữa đêm, giống như kẻ chết đuối vừa vùng khỏi mặt nước, chỉ còn sót lại cơn đau âm ỉ, không cách nào thoát khỏi. Trước đây, nàng là người không muốn thấy người từ Lang Uyển nhất, thế mà nay lại ngày ngày chờ đợi ở Diệu Xuân Đường, nhưng vẫn chẳng gặp được người ấy. Mãi đến hôm nay, nhị hoàng tử truyền chỉ gọi nàng và Uyển Nhi vào cung. Tạ Thanh Yến cũng sẽ đến, nàng biết rất rõ điều đó. Cũng chính vì hiểu rõ điều đó, nàng bỗng thấy hoang mang, chợt nhận ra bản thân luôn không màng tất cả để muốn gặp y, nhưng lại chẳng biết nên đối mặt với y ra sao. Y ép nàng chấp nhận, thân mật, lẽ ra nàng phải hận y. Nhưng y lại gánh vác mối thù nhà sâu nặng, không tiếc tính mạng vì nàng mà rơi vào hiểm cảnh hết lần này đến lần khác. Nàng nghĩ kiếp này e rằng mình sẽ chẳng thể nào làm ngơ trước Tạ Thanh Yến được nữa. Có điều y đã tính kế từng bước để báo thù đến ngày hôm nay, thậm chí lấy cả hôn ước ra làm canh bạc. Vậy thì nàng có tư cách gì bắt y buông bỏ tất cả, cùng nàng đi trên con đường này? Thích Bạch Thương càng nghĩ, lòng càng rối loạn. A Tý! Uyển Nhi nghiêng người, khẽ gọi nàng. Thích Bạch Thương hoàn hồn. Tỷ nói xem, hôm nay nhị điện hạ triệu chúng ta vào cung là vì chuyện gì? Uyển Nhi ngập ngừng. Muội cứ có linh cảm không lành. Ta cũng không rõ. Thích Bạch Thương đáp. Nhưng ngày mai ngự giá sẽ về đến kinh, chắc cũng chẳng có việc gì to tát. Có lẽ do Huyền Khải Quân tiến vào kinh, sợ chọc giận bệ hạ, nên muốn dặn dò trước đôi điều. Chỉ mong là vậy thôi. Uyển Nhi vẫn chưa hết lo, hai người vừa nói chuyện xong, bỗng nghe bên ngoài điện vang lên tiếng nội thị nói lớn. Nhị hoàng tử giá lâm. Thích Bạch Thương và Uyển Nhi nhìn nhau, tự giác giữ tư thế quỳ ngồi, cúi người hành lễ. Diễm Chi huynh, đến đây, mau xem ta mời được ai tới rồi. Nhị hoàng tử Tạ Thông nằm lấy tay áo Tạ Thanh Yến, ra vẻ huynh đệ thân thiết, dẫn đi vào trong điện. Thích Bạch Thương vừa hành lễ xong, ngồi thẳng dậy thì bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy ánh mắt ấy như vực sâu nuốt người, cảm xúc mãnh liệt, quần quận, tràn tới, nhấn chìm nàng. Mà ánh nhìn của nàng cũng như bị ánh mắt đó níu giữ, dù biết không nên nhưng vẫn chẳng cách nào rời đi nổi. Trong khoảnh khắc vi diệu ấy, nụ cười của nhị hoàng tử dần nhạt đi, ánh mắt trở nên u ám. Hắn buông tay áo của Tạ Thanh Yến. Dạo gần đây, ta có nghe trong triều đang đồn rằng người trong lòng Diễm Chi huynh không phải là biểu muội Uyển Nhi, mà là quận chúa Quảng An. Không biết chuyện ấy có thật không? Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ run, nàng lập tức cúi đầu. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được luồng áp lực bao phủ quanh mình như thủy triều rút đi, hơi thở cũng dần khôi phục. Rồi giọng nói trầm thấp ôn hòa kia vang lên trên đỉnh đầu nàng. Chuyện chợ búa vỉa hè là lời đồn nhảm thôi. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ rung. Thật vậy sao? Huynh trưởng không gạt được ta đâu đấy. Tạ Thông lại mỉm cười. Nhà A Di chỉ có hai người là biểu muội Uyển Nhi và quận chúa Quảng An. Ai nấy đều nổi danh hiền lương, thục đức. Từ khi phụ hoàng rời kinh, ta bận xử lý chính vụ, việc trong hậu viện, không người lo liệu. đang định chọn một vị trí trắc phi nhập cung để đỡ đần đôi phần. Vừa nói, hắn vừa như chẳng hề thấy sắc mặt của cả Thích Bạch Thương và Uyển Nhi thoáng thay đổi. Hắn nghiêng người về phía Tạ Thanh Yến. Ta tuyệt đối không đoạt người trong lòng của ca ca đâu. Có điều giữa biểu muội Uyển Nhi và quận chúa Quảng An, dù sao ca ca cũng phải trở lại một vị cho hậu cung ta chứ. Điện hạ. Tạ Thanh Yến chậm rãi nhướng mi, đôi mắt đen như mực. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào cả. Diễm Chi Huynh nói vậy là oan cho ta rồi, ta đùa khi nào chứ? Tạ Thông tỏ vẻ vô tội, ánh mắt lướt qua vị nữ tử dung nhan tuyệt mỹ đang ngồi kia, trong đáy mắt lặng lẽ giấu đi sát ý, tối tăm hiểm độc. Biểu muội của cô và quận chúa Quảng An hôm nay Diễm Chi Huynh phải chọn lấy một người. Lời tự xưng vượt quá khuôn phép ấy khiến mí mắt Tạ Thanh Yến khẽ giật. Chỉ mấy giây sau, huyền bào khẽ động. Y bước lên như chẳng hề do dự, cúi người nắm lấy tay Thích Uyển Nhi, kéo nàng ấy đứng dậy. Y không hề liếc nhìn Thích Bạch Thương lấy một lần. Ống tay áo rộng thùng thình rủ xuống, hoàn toàn che khuất bàn tay Thích Uyển Nhi đang nằm gọn trong tay y. Dưới tay áo ấy liệu có phải cũng là 10 ngón tay đan vào nhau không? Thích Bạch Thương nhìn hai bàn tay nắm chặt trong bóng tay áo kia, chỉ thấy tim mình nhấn chìm trong lớp nước băng lạnh, tĩnh mịch như chết. Cuối cùng, y đã đưa ra lựa chọn của mình. Tạ Thanh Yến dắt Thích Uyển Nhi rời khỏi chỗ ngồi, bước đến rồi dừng lại. Mồng 9 thì lâu quá, thần không muốn đợi thêm nữa. Để tránh Uyển Nhi tiếp tục chịu lời đàm tiếu trốn chợ búa kia, xin điện hạ chuẩn cho 3 ngày sau, mồng 2 tháng 2, ta và Uyển Nhi sẽ thành hôn tại Hoàng Thành, mời bách tính toàn thành đến chứng kiến. Tạ Thông sững người, sau đó mừng rỡ như điên. Tốt! Hắn quay phát người, chỉ thẳng về hướng cửa cung. Hay là làm ngay trên tường thành cao nhất, ở cửa nam Hoàng Cung đi. Ta muốn thay mặt thiên hạ chứng hôn cho hai người. Tạ Thanh Yến cúi người hành lễ. Tạ ơn điện hạ. Nhìn bàn tay hai người vừa mới tách ra, Thích Bạch Thương chậm rãi cụp mi, mà Thích Uyển Nhi cũng như mới bừng tỉnh, vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình. Điện hạ, A tỷ vẫn đang giúp muội may váy cưới, không biết có thể cho phép tỷ ấy về phủ với muội không? Tạ Thông như đã quên sạch sự tàn nhẫn vừa rồi, giờ lại ra dáng văn nhã, hiểu lễ, chỉ có ánh mắt lướt qua Thích Bạch Thương là không sao giấu nổi, vẻ tham lam. Uyển Nhi đã mở miệng thì tất nhiên biểu ca phải đồng ý thôi. Đa tạ điện hạ. Thích Uyển Nhi vội vàng chạy đến sau bàn, đỡ Thích Bạch Thương đứng dậy. Lần đầu tiên Thích Bạch Thương biết được Uyển Nhi cũng có sức lực lớn đến vậy. Tay nàng ấy nắm lấy cổ tay nàng mạnh đến mức đau nhói. Có điều Thích Bạch Thương đã chẳng buồn vùng vẫy, cứ mặc cho Uyển Nhi hành lễ xong thì lôi nàng ra khỏi thiên điện. Nàng không sao nhớ nổi bản thân đã bước qua từng lớp cửa cung thế nào để đến ra ngoài. Lúc lấy lại tinh thần, nàng đã đứng trước cửa cung. Không biết từ khi nào Thích Uyển Nhi đã bỏ đi mất, để mặc một mình nàng đứng trước chiếc xe ngựa theo chế độ vương công. Sau lưng, Tạ Thanh Yến chậm rãi tiến lại, trường bào đen bị gió đêm thổi phần phật. Thích Bạch Thương đứng ngây một hồi lâu, ngay khi y đến gần trong gang tấc, nàng mới miễn cưỡng ép mình khuỵu gối hành lễ. Chúc mừng Tạ công, 3 ngày sau đại hỷ. Chữ hỷ còn chưa kịp thốt ra đã bị cơn gió bất ngờ cuốn đi. Thích Bạch Thương còn chưa kịp kêu lên đã bị Tạ Thanh Yến áp sát từ phía sau bịt miệng nàng lại. Y kéo nàng vào lòng, ngang ngược nhét nàng vào trong xe ngựa. Đúng là nàng nên chúc mừng ta. Xe ngựa lăn bánh, bánh xe vang lên tiếng lộc cộc. Ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến lạnh buốt thấu xương, như được ngâm trong băng tuyết. y giữ chặt chiếc cằm đang sẫy giụa của Thích Bạch Thương. Đầu ngón tay y kề sát vào chiếc cổ mảnh mai của nàng, run rẩy cảm nhận mạch đập dưới lòng bàn tay y. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tạ Thanh Yến gần như đã ngửi được hơi thở lạnh băng của tử thần lướt ngang qua nàng. Sau khi thoát ra khỏi lòng tay y, Thích Bạch Thương giận đến nỗi vung tay lên định tát y. Tạ Thanh Yến không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nhưng đến phút cuối, bàn tay đang giơ lên của nàng chợt khựng lại. Móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đến mức khiến tim gan cũng tê dại. Nàng từ từ hít sâu một hơi, cố thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, nghẹn ứ trong ngực. Người sắp thành thân với Uyển Nhi rồi, Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương cụp mi, nghe thấy giọng nói mình run lên dữ dội. Bất kể là vì lý do gì, cá và tay gấu không thể có được cả hai, đây là lựa chọn của ngươi. Là ta chọn, ta sẽ tiễn nàng rời khỏi nơi này. Tạ Thanh Yến cố gắng kiềm chế, y buông từng ngón tay ra, cố rời mắt đi. Trước đó, đi cùng ta đến một nơi cuối cùng. Đêm ấy, trong Ly Sơn, cách kinh thành 30 dặm, xe ngựa đi suốt 2 canh giờ, không dừng lại, trời cũng đã tối mịt. Bên trong xe, Tạ Thanh Yến vươn tay về phía Thích Bạch Thương, vẻ mặt trầm tĩnh. Xuống xe thôi, ta dẫn nàng đi gặp người thân cuối cùng còn lại trên đời này của ta. Thích Bạch Thương khựng lại, chau mày nhìn ra vùng núi hoang đen ngòm bên ngoài. Người đó sống ở đây sao? Không. Tạ Thanh Yến cụp mi, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm kinh động gió đêm trên núi. Bà ấy được chôn ở đây. Đó là một từ đường nhỏ được xây giữa núi rừng hoang vu, không có danh hiệu. Ánh đèn phá tan bóng tối, hắt lên gian điện uy nghiêm. Khung gỗ đen tuyền cổ xưa tựa như đang bày binh. 417 bài vị không đề tên được cung tế ở nơi sâu nhất trong Ly Sơn. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thích Bạch Thương đứng lặng bên bậc đá ngoài điện, nắm chặt vạt áo, lặng lẽ nhìn người đang quỳ bên trong. Tạ Thanh Yến mặc huyền bào, đai lưng bằng da, vạt áo đen tuyền trải trên đất hòa vào màn đêm vô tận. Y dập đầu trước những bài vị vô danh kia, dâng hương lại dập đầu. Gió đêm xào xạc quét qua núi rừng, lướt trên những khung gỗ rồi quẩn quanh trong từ đường vô danh ấy như một khúc ca ai oán đã vang vọng qua bao năm tháng. Thích Bạch Thương nhìn bóng người cô tịch bên trong từ đường cao vời, trong lòng nghẹn đắng, tựa như bị trăm ngàn mũi kim đâm hết đợt này đến đợt khác. Không thể tránh né, cũng chẳng thể chịu được. Ngày ấy ở Lang Uyển, khi nàng hỏi Đồng Kỵ Thương liệu Tạ Thanh Yến có mang họ Đồng hay không, thì đã mơ hồ đoán ra. Trên đời này, nếu nói ai hận Tống Gia và An Gia nhất, khinh miệt vị cửu ngũ chí tôn kia nhất, thì ngoài Hoàng hậu họ Bùi Trung Liệt đã bị tru di trong một đêm, thì còn ai vào đây? Thích Bạch Thương đau xót cụp mi. Nàng chợt nhớ lại thời gian đầu mới đến Thượng Kinh, Uyển Nhi từng nói với nàng rằng họ Bùi gặp tai họa, bị tru di, ngay cả những nữ tử đã gả đi cũng không may mắn thoát khỏi. Trong dân gian từng truyền rằng nhị tiểu thư nhà họ Bùi gả vào nhà họ Đổng cùng con trai là Đổng Dực đã về thăm nhà vào đúng ngày Bùi gia gặp nạn, nhưng lục soát thi thể toàn tộc cũng không thấy hai người họ. Từ đó mẫu tử hai người ấy biệt tâm biệt tích, không rõ tung tích. Chưa đến 2 năm sau, thị lang bộ binh cũng là phụ thân của Đổng Dực bị An Thái Phó hiện giờ tra ra tham ô, bị kết tội, cả nhà lưu đày, gần như chết sạch. Dù đã đoán ra từ sớm, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy hàng trăm bài vị vô danh trong gian điện uy nghiêm kia, Thích Bạch Thương vẫn không sao ngăn nổi nỗi sợ dâng lên trong lòng, toàn thân lạnh ngắt. Không biết đó là sợ, là hối hận hay là đau lòng. Chẳng trách y lại hận An Gia đến tận xương tủy. Chẳng trách đêm hôm ấy, tại hành cung Khải Vân Điện, y ôm nàng lao ra từ biển lửa ngút trời. Đến khi nghe thấy cữu cữu nàng hô lớn thân phận nàng, ánh mắt y nhìn nàng lại tuyệt vọng đến thế. Giây phút đó, y đã hối hận sao? Hối hận vì đã liều mình cứu một nữ tử thuộc gia tộc có huyết hải thâm thù với mình ra khỏi biển lửa. Nhưng nếu y đã hối hận, vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác vẫn cố chấp? Đến hôm nay vẫn đưa nàng tới đây, đẩy bản thân vào cảnh hiểm nguy, giao cả tính mạng vào tay nàng. Sao y dám? Thích Bạch Thương đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt, chờ cảm thấy đuôi mắt bị ngón tay lạnh như ngọc áp lên. Nàng khựng lại, chậm rãi ngước mắt. Không biết Tạ Thanh Yến đã rời từ đường, bước xuống bậc đá, đứng ngay trước mặt nàng từ lúc nào. Y giơ tay áo lên, lau giọt lệ ở đuôi mắt nàng. Sao lại khóc? Giọng y khàn đặc. Y ngừng lại trong chốc lát, như thể muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi. Là thấy ta chẳng còn nước mắt để rơi, nên khóc thay ta sao? Đôi mắt Thích Bạch Thương hoe đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn y thật lâu. Cuối cùng, khi Tạ Thanh Yến không kìm lòng được mà cúi xuống, toan hôn nàng, nàng lại quay đầu tránh đi. Tạ Thanh Yến khựng lại. Ngươi không nên đưa ta đến đây, Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương cố nén nước mắt, quay đầu nhìn y, lại nhìn qua vai y, dõi theo vô số bài vị, rực ánh nến trong đêm tối, phía sau y. Ngươi làm vậy thì sao họ có thể an lòng nơi chín suối? Đôi đồng tử Tạ Thanh Yến khẽ run. Một lúc sau, y bật cười khẽ. Ta vốn đã là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa nhất trên thế gian. Y cố chấp, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đang giấu trong tay áo của Thích Bạch Thương, bao trọn vào lòng bàn tay mình. Thêm chuyện này cũng chẳng sao. Sau đó y ngẩng đầu, cười nhạt, kéo nàng đi về phía sau từ đường. Nếu có báo ứng, vậy cứ để bọn họ tới lấy mạng ta, không liên quan đến người khác. Thích Bạch Thương không kịp tránh, cũng không đành lòng tránh. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng lặng lẽ đi theo sau y, để mặc y nắm tay dắt đi, vòng qua tường viện hành lang, xuyên qua cỏ cây rậm rạp. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ đơn độc. Bên cạnh ngôi mộ có một gốc cổ thụ đang vươn cành lá tùm dưới ánh trăng, đủ để che gió, che mưa cho mộ phần, bầu bạn cùng nó qua bao năm tháng dài đằng đẵng. Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao nàng cảm thấy hơi quen. Tựa như đã từng đến nơi này vào nhiều năm trước, nhưng lại không giống với ký ức. Chưa kịp nghĩ tiếp, Tạ Thanh Yến đã quỳ trước mộ, chợt cất giọng trầm thấp. Bà ấy tên là Bùi Hoa Sương, là thứ nữ nhà họ Bùi, cũng là mẫu thân thứ hai của ta. Thích Bạch Thương giật mình, nhìn y. Thứ nữ họ Bùi, Bùi Hoa Sương, tức là mẫu thân của Đổng Dực, người từng gả vào nhà họ Đổng. Nhưng vì sao y lại gọi bà ấy như vậy? Tạ Thanh Yến đang quỳ dưới đất, chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh trăng, bóng lưng đơn độc của y in trên mặt đất. Suốt cuộc đời này của ta để có thể sống sót. Y cười tự giễu. Ta đã gọi ba người là mẫu thân. Thích Bạch Thương không thở nổi, tim nhói lên từng cơn. Nàng đau đớn cau mày. Có người thương ta, có người giết ta. Tạ Thanh Yến phủi lớp bụi trên bia mộ. Bà ấy vừa thương ta, lại vừa muốn giết ta hơn bất cứ ai trên đời. Đôi mắt Thích Bạch Thương đột ngột mở lớn. Cho đến giây phút này, nàng mới nhận ra những suy đoán mình cho là đã xác thực, đang lung lay dữ dội. Người thương y là trưởng công chúa Tịnh An. Người vừa thương y, vừa giết y là mẫu thân thứ hai dưới mộ phần này. Vậy thì người mẫu thân cuối cùng giết y chẳng phải chính là mẫu thân ruột của y sao? Mẹ ruột giết con mình. Đã có thứ ba, thứ tư, vậy thì phải có người thứ nhất, đại hoàng tử đâu? Ngày họ Bùi bị diệt môn, bệ hạ cùng các phi tần hoàng tử đang đi săn mùa thu tại hành cung. Khi ấy Bùi hoàng hậu nhốt đại hoàng tử lại, rồi tự phóng hỏa thiêu mình trong Khải Vân Điện, mẫu tử cùng chết. Vị đại hoàng tử ấy bị chính mẫu thân ruột thiêu sống mà chết sao? Thích Bạch Thương, nhớ kỹ, ta không phải Tạ Thanh Yến, ta tên là Tạ Lăng. Tạ Lăng, Tạ Lăng. Từng tiếng vang vọng từ ký ức ùa về khiến toàn thân Thích Bạch Thương bất giác run rẩy. Bàn tay trắng bệch đột ngột bịt miệng lại, nàng mở to mắt, nước mắt lập tức trào ra. Dòng lệ làm tầm nhìn của nàng nhòe đi, nàng thấy vạt áo đen của người kia đang rung lên trong gió đêm, như muốn tan vào màn đêm sâu thẳm. Chỉ còn giọng nói bình thản vang lên. Giờ thì nàng đã biết rồi, vì sao ta lại hận nàng, hận cả mẫu thân nàng. Tạ Thanh Yến quay lưng về phía nàng, không quay đầu lại. Đến giờ, ta vẫn còn nhớ buổi chiều 16 năm trước ở hành cung, khi ta chạy vào điện của mẫu thân, trông thấy khuôn mặt tuyệt vọng ấy của người. Về sau, ta đã thề sẽ khiến An Vọng Thư và cả thân tộc của ả cũng phải mang vẻ mặt đó để bọn chúng rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Xin lỗi, xin lỗi. Thích Bạch Thương rơi nước mắt không ngừng. Chắc hẳn là ta đã hận nàng quá sâu, quá nặng, vướng mắc quá nhiều, mới biến hận thành yêu, cuối cùng bước sai một bước. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, từng lời từng chữ như khắc vào tim. Trong tay áo, từng giọt máu chảy qua kẽ tay đang siết chặt, rồi lặng lẽ nhỏ xuống, thấm vào bùn đất. Yết hầu y lăn lên cuộn xuống, như thể đang cố nuốt xuống một lưỡi dao sắc bén nhất trên đời. Giọng nói của y khàn khàn, một vệt nước mắt lướt qua đôi môi đang run. Ngày kia chính là đại hôn của ta và Uyển Nhi, từ nay mọi yêu hận của ta và nàng chấm dứt tại đây. Thích Bạch Thương, kiếp này ta không muốn gặp lại nàng nữa. Dòng lệ nghẹn ngào nuốt trọn hơi thở của Thích Bạch Thương, nàng gần như không nói nên lời, chỉ có thể vừa khóc vừa nhìn bóng lưng Tạ Thanh Yến đang quỳ trước mộ, vừa gắng gượng gật đầu. Được, Tạ Thanh Yến nói. Tống Hoàng hậu cũng là kẻ giết mẫu thân ta, ta sẽ xử lý. Xuân Sơn là đất phong của trưởng công chúa, tay của Tạ Thông không vươn tới được. Ta đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, hai nha hoàn của nàng cũng đang đợi ở đó. Đi đi, xe ngựa đang chờ bên ngoài. Được. Thích Bạch Thương nắm chặt những ngón tay lạnh buốt. Nếu đó là điều ngươi muốn thì ta đi. Nàng không kìm được nhớ đến đám cháy năm ngoái ở hành cung do chính tay nàng châm lửa, nhưng lại chẳng thể tưởng tượng được khi ấy y tuyệt vọng và tự hận đến mức nào. Thích Bạch Thương rưng rưng nước mắt, xoay người rời đi. Tạ Thanh Yến, ngươi muốn chết thay nàng ta sao? Nàng ta chỉ là tỷ tỷ của thê tử tương lai mà cũng khiến ngươi cam lòng không tiếc tính mạng ư? Thần thay mặt Thích gia cầu xin bệ hạ đuổi nàng ra khỏi Thượng Kinh, đời này không được trở lại. Ta đồng ý với ngươi. Xuyên qua dòng sông dài mang tên thời gian, Thích Bạch Thương thấy bóng lưng kia đang chắn lưỡi đao trước mặt nàng trong biển lửa năm xưa. Ta đồng ý với ngươi, Tạ Lăng. Đời này, kiếp này, ta sẽ không bao giờ trở lại Thượng Kinh của ngươi nữa. Đúng là Tạ Thanh Yến đã sắp xếp mọi chuyện rất thỏa đáng. Sau khi rời Ly Sơn, suốt dọc đường y đều cho người bố trí kín kẽ, không để cho Thích Bạch Thương có cơ hội quay đầu hối hận. Xe ngựa cùng Sa Phu thay bao nhiêu lượt, Thích Bạch Thương nửa mê nửa tỉnh, bị sóc tỉnh giữa đường. Trong cơn choáng váng, nàng cảm thấy xe ngựa đang đưa nàng trốn khỏi cơn hồng thủy dữ dội đang đuổi theo phía sau. Cứ thế sóc này suốt một đêm một ngày. Tới chiều ngày thứ hai, cuối cùng xe ngựa cũng từ rừng núi hoang vu tiến vào thành trấn gần đó, dần chậm lại trên con phố dài. Sa Phu dặn nàng dọc đường không được lộ diện, dù xuống xe cũng phải đội mũ che mặt. Có điều khi Thích Bạch Thương dẫm lên con đường lát đá xanh, ngẩng đầu nhìn lên lầu các phía trước xe vừa dừng, nàng bỗng khựng người. Hồng Y Lâu. Tim Thích Bạch Thương chợt thắt lại, nàng quay đầu cách lớp mũ che hỏi. Sao lại đến đây? Nơi này kín đáo, có thể che giấu tai mắt, dù có dấu vết ra vào, cũng sẽ có người xóa bỏ cho tiểu thư. Sa Phu cung kính đáp, vừa nói, vừa mời Thích Bạch Thương vào lầu. Câu hỏi chưa kịp thốt ra của Thích Bạch Thương đã có lời giải đáp khi nàng được đưa vào căn phòng nghỉ trên lầu 2. Trên chiếc bàn trong phòng có một chiếc khay gỗ đào. Bên trong khay có hai vật, một miếng ngọc bích khắc chữ lang và một thanh chủy thủ chạm chữ hồng y. Ngọc bích để chứng nhận thân phận, chủy thủ hồng y làm dùng lệnh bài. Ai cầm hai vật này là chủ nhân hồng y lâu trong toàn cõi đại giận, hễ có lệnh không ai dám trái. Ông lão dẫn nàng lên lầu, chắp tay thi lễ với Thích Bạch Thương, lại nói. Đây là công tử đưa cho tiểu thư trước khi rời đi, dặn tiểu thư nhất định phải luôn mang theo bên mình. Thích Bạch Thương bước lên, cầm lấy thanh chủy thủ kia. Nàng vuốt nhẹ những nét khắc gồ ghề trên vỏ đồng xanh, trong lòng đắng chát. Hồng y, phi y vi bùi, thị phi hồng y. Suốt gần 10 năm tung hoành khắp đại giận, thì ra người đứng sau chính là thuộc hạ cũ của Bùi gia. Sao y lại để cho ta? Thích Bạch Thương nắm chặt chủy thủ. Ông lão do dự giây lát. Có lẽ công tử cho rằng tiểu thư là người công tử có thể phó thác. Phó thác? Thích Bạch Thương bật cười, hàng mi dài chớp nhẹ, cuốn đi giọt lệ còn sót lại. Nàng đặt chủy thủ xuống. Thôi vậy, trong lòng y dù sao ta cũng không phải người có thể cùng y đi chung một con đường. Xin tiểu thư đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ khởi hành. Ông lão lại chắp tay rời phòng. Cánh cửa khép lại. Thích Bạch Thương đẩy hé cửa sổ, nghe tiếng ồn ào ngoài phố dần tắt theo giờ giới nghiêm. Lại nghĩ tới Diệu Xuân Đường ở Thượng Kinh, không biết đã nhận được tin hay chưa. Nàng tựa vào mép giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong mộng vẫn là Tạ Thanh Yến, nhưng khác hẳn những ngày gần đây. Y mặc một thân hồng y, sóng vai cùng Uyển Nhi, đứng trên đỉnh cổng thành cao nhất của Hoàng Cung Thượng Kinh dưới ánh trăng. Gió lồng lộng, cả thành dợp sắc đỏ tân hôn. Còn nàng chỉ lặng lẽ đứng giữa biển người mênh mông, ngẩng đầu nhìn đôi thần tiên quyến lữ ấy. Từ nay mỗi người một ngả, cuối trời xa cách. Cốc cốc. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa là giọng nói thiếu niên đè thấp. Tiểu thư, trong lầu có mang cơm tối tới cho người. Thích Bạch Thương mơ hồ tỉnh lại, nàng vô thức đưa tay lên chạm vào một vệt ẩm ướt trên má. Thích Bạch Thương lặng người thật lâu, nàng ôm mặt không biết là đang khóc hay đang cười. Cuối cùng nàng mới lau sạch nước mắt để nén nỗi nghẹn ngào và cảm xúc mãnh liệt trong tim. Vào đi. Thiếu niên bước vào cúi đầu, trong tay cầm hộp cơm, sau khi đóng cửa lại mới đặt hộp cơm lên bàn. Thích Bạch Thương xoay người về phía trong giường, ánh mắt liếc qua bóng ra thiếu niên dưới ánh nến thì chợt sững lại. Tại sao nhìn góc nghiêng này hơi quen quen? Thiếu niên đặt hộp cơm xuống, nhìn về phía nàng. Thích Bạch Thương giật mình. Nhẫn Đông. Nửa năm không gặp, hình như Hứa Nhẫn Đông đã cao lên không ít. Thích Bạch Thương bước lại gần, vẫn hơi ngạc nhiên vì hắn đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu. song thiếu niên có da mặt mỏng, lúc này mặt đỏ bừng, nhìn nàng. Ta cứ tưởng thích cô nương đã quên ta rồi. Nghĩ đến chuyến đi Triệu Nam mới nửa năm trôi qua, vậy mà cảnh còn, người mất. Thích Bạch Thương chợt ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hôm đó người đã đồng ý làm học trò ở y quán, sao sau khi về kinh lại chẳng thấy xuất hiện? Hứa Nhận Đông ngập ngừng. Ta không giỏi y nên không hợp làm học trò y quán, đã nghe theo lời Vân công tử tới Hồng Y lâu ở Tây Bắc làm nhiệm vụ. Chả trách bị sạm da vì nắng. Thích Bạch Thương gật đầu. Hôm nay cũng là Vân công tử sai ngươi đến. Không phải, không phải. Hứa Nhận Đông vội vàng xua tay. Là ta trở về Thượng Kinh, nghe được tin của cô nương trong lâu, đã tự mình xung phong tới đón tiếp, chờ cô nương ở đây. Chờ ta? Thích Bạch Thương ngẩn người. Cô nương thật sự định nghe lời tạ công tử, từ đây ẩn cư ở Xuân Sơn, không bước chân vào thế tục nữa sao? Hứa Nhận Đông hiếm khi cau mày, hình như hơi bực tức. Rõ ràng cô nương có chí đi chữa bệnh khắp thiên hạ, tạ công tử đã bỏ rơi người trước, sao lại có thể vì tư tâm của mình mà còn muốn giam cầm người trong Xuân Sơn nữa? Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run lên, nàng xoay người lại, ngồi xuống bên bàn. Ta và y ân oán dây dưa, khó nói hết trong một lời. Nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, nước trà đã nguội lạnh từ lâu, lạnh đến độ khiến tim gan cũng co rút. Thế nhưng cái lạnh ấy lại giúp nàng giữ được tỉnh táo đôi phần. Nàng đổ chút trà lạnh còn sót lại vào lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên mặt và trán. Tạ Thanh Yến đã lựa chọn con đường của y, nếu đã là hai ngả khác biệt, thì nàng còn níu kéo quá khứ làm gì, tự giam mình trong chuyện cũ để rồi dẫm lên vết xe đổ. Ép bản thân thoát khỏi cảm xúc giằng xé, Thích Bạch Thương trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn thiếu niên vẫn luôn dõi theo nàng. Chỉ một thoáng nàng đã hiểu ra. Thì ra người tới là muốn dẫn ta bỏ trốn. Cô nương không muốn sao? Hứa Nhận Đông nghiêm túc hỏi. Muốn chứ. Giọng nàng nhẹ tênh. Xưa nay ta không thích để người khác sắp đặt, càng không muốn cả đời trốn trong nơi thâm sơn cổ trấn, đoạn tuyệt với người thân bằng hữu. Có điều ta đã hứa với y, đời này kiếp này không trở lại Thượng Kinh. Trừ Thượng Kinh ra, trời đất bao la, cô nương đi đâu cũng được. Hứa Nhận Đông đấm vào ngực, quỳ phịch xuống đất. Nhận Đông nguyện hộ tống cô nương, vĩnh viễn không phụ. Nếu làm trái lời thề, nguyện đọa làm súc sinh, chịu muôn vàn tra tấn, không được chết tử tế. Thích Bạch Thương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bị dọa đến sững người, vội vàng đỡ hắn dậy. Ta biết tâm ý của ngươi, không hề nghi ngờ ngươi chút nào. Vậy sao cô nương vẫn còn do dự? Cho dù ta có thể rời khỏi Xuân Sơn, nếu không có sự sắp xếp của Tạ Thanh Yến, thân phận quận chúa Quảng An của ta cũng không thể giấu được. Thích Bạch Thương thở dài, nhớ đến gương mặt đáng ghét của Tạ Thông. Huống hồ còn vị nhị hoàng tử kia, trước khi rời kinh, nếu không nhờ Uyển Nhi mở lời, hắn đã định ép ta ở lại hoàng cung rồi. Dưới hoàng quyền, sinh linh như cỏ rác, ta chưa xuất giá, lại sống nương nhờ phủ khánh quốc công, thì lấy gì đấu lại với hắn? Hứa Nhận Đông nhíu mày. Nhận Đông không rõ chỗ khó của cô nương, nhưng xin cứ phân phó. Ta có thể phân phó ngươi chuyện gì? Ánh mắt Thích Bạch Thương lướt qua thiếu niên, khẽ dao động. Một ý nghĩ vô cùng to gan và trái đạo lý thường tình bỗng vụt qua đầu nàng, dần tụ lại thành hình. Đúng là có một cách, có lẽ có thể nhờ ngươi giúp ta giải quyết rắc rối này. Hứa Nhận Đông lại quỳ xuống, quả quyết nói. dù có vào dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không từ chối. Ai bảo ngươi liều mạng vào dầu sôi lửa bỏng hả? Thích Bạch Thương vốn vẫn còn ngập ngừng, lưỡng lự, nhưng thấy thế, đành bất lực, đứng dậy, đỡ lấy cánh tay thiếu niên. Nàng nắm cổ tay hắn, ngỡ như thấy lại cảnh trong mộng, hai người sóng vai trên tường thành, dưới ánh trăng, hỷ phục rực rỡ như lửa. Từ trong mộng, thiêu đến ngoài mộng, đều khiến lòng nàng đắng chát, đau ê ẩm. Y có quyền lựa chọn, lẽ nào nàng lại không? Tạ Thanh Yến, trên đời này có ai là không thể thay thế được? Cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực, cuối cùng hóa thành sự quyết tâm dứt khoát. Thích Bạch Thương hơi cúi người, khẽ hỏi. Hứa Nhận Đông, người có bằng lòng thành thân với ta, giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này không? Các bạn thân mến, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng hiểu rằng cách tốt nhất để nhổ bỏ cái gai mang tên Tạ Thanh Yến trong tim không phải là hận thù mà là thay thế. Cô xoay người đối diện với người đàn ông vẫn luôn thầm lặng đứng sau lưng mình. Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa, cô chỉ cần một bến đỗ bình yên. Với câu nói, Hứa Nhận Đông, người có bằng lòng thành thân với ta, giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này không? Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!